Con rể là thần y, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà dì cũng được coi là một gia đình khá giả. Từ sau khi dì bị bệnh, thân thích lớn nhỏ đều từ bên ngoài vội vã quay về. Thân là đứa cháu trai mà dì yêu thương nhất. Ông lại là người đến cuối cùng. Ông vừa vào tới cửa, một người phụ nữ liền đổ ập xuống mặt ông mà mắng. Cậu còn có mặt mũi mà quay về. Nếu không phải do cậu, mẹ tôi có đến nỗi bị bệnh thành như vậy không? Cậu là đồ sao chổi. Chị đang nói gì thế? Sao em nghe không hiểu gì hết? Tiền đại vĩ một mặt ngơ ra. Người đòi nợ đều kéo tới vào trong nhà. Cậu nghĩ rằng mẹ tôi làm sao vào lúc này đột nhiên lại bị bệnh? Sức khỏe bà ấy ngày thường khỏe mạnh như vậy. Từ đây chạy tới chợ bán thức ăn, mà cũng không thở hổn hển. Cũng bởi vì những người đòi nợ kia. Cậu xem khắp sân đều là tường và tranh gì đó. Mẹ của tôi chính là vì tức đến mức bị bệnh. Người phụ nữ trung niên giống khàn cả giọng. Đôi mắt kia lại vừa hồng vừa sưng. Hiển nhiên đã khóc rất lâu. Tiền đại vĩ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Nhưng lúc mình xảy ra vấn đề về tài chính, cũng đã tránh qua lại với nhà dì. Những người đòi nợ kia làm sao biết nhà dì ở đây? Hơn nữa cũng không nghe qua tin tức. Bây giờ cậu quay về làm gì? Một người đàn ông trung niên từ trong nhà xông ra. Ông ấy mặc áo da màu cà phê, mọc đầy râu quai nón. Nếu mẹ tôi có chuyện bất trắc, nhà lão Hoàng chúng tôi sẽ không để yên. Anh, chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Hoàng Kiệt có chút buồn cười nói. Cậu đem nhà tôi hại thành như vậy. Một câu hiểu lầm là có thể bỏ qua sao? Lúc đầu khi cậu phát đạt, cũng không thấy cho mẹ tôi món đồ gì. Hiện tại khó khăn, cậu lại lừa bà ấy tiền dưỡng lão. Cậu thật sự không phải là người. Tôi không có lấy tiền dưỡng lão của gì. Tiền đại vĩ cảm thấy mình bị oan. Thuộc kiểu người chăm miệng không nói rõ. Thực sự là gì đã đưa tiền cho ông. Nhưng ông không nỡ lòng lấy. Hơn nữa lúc ông có tiền, nhà và xe của gì đều là ông bỏ vốn mua. Bao gồm cả nhà mà người anh này ở hiện tại. Ông cũng chi ra một nửa số tiền. Sao đến lúc quay đầu lại, tất cả đều biến thành không phải là của ông rồi. Nếu không phải cái nhà này có gì ở, ông mới không vui vẻ quay về đây. Gì ở đâu? Bây giờ tôi muốn gặp gì ấy. Cậu cũng đừng đi gây tai vạ cho mẹ tôi nữa. Mau cút nhanh đi. Hoàng Kiệt thiếu kiên nhẫn xô đẩy anh. Có chút nóng nảy muốn đem anh đuổi ra khỏi nhà. Dừng tay. Một người ông tràn đầy sức sống cũng đứng ở cửa. Cái gậy màu da cam kia của ông chọc trên đất vang ầm ầm. Để cậu ấy vào đi. Ông yếu ớt nói. Vợ đối với đứa cháu nhỏ này vẫn rất là để ý. Trước mắt liền muốn đi tới. Dù sao cũng phải để dì ấy gặp mặt một lần. Yên tâm mà đi. Hoàng Kiệt có chút hoảng rồi. Nhưng cũng chỉ có thể đi vào theo. Đây là một tòa nhà nhỏ hai tầng kiểu phương Tây. Ánh sáng trong phòng rất tối. Nhưng không bật đèn. Lâm Thần ngửi thấy một loại mùi vị nồng nặc. Mà loại mùi vị này chính là từ trên giường tản ra của người già. Vẫn còn có một ít khí mê tan. Trên người người sống sao có thể xuất hiện loại mùi này chứ? Bật đèn đi. Không được. Không thể bật đèn. Hoàng Kiệt lập tức từ chối. Lâm Thần vừa mở miệng liền bị bọn họ từ chối. Tại sao? Con ngươi của Hoàng Kiệt xoay một vòng. Bịa ra một lý do. Mắt bà nội tôi không được tốt. Lúc còn sống thì sợ ánh sáng. Bây giờ bà ngả bệnh rồi. Thì không được nhìn nhiều ánh sáng đâu. Tôi là bác sĩ. Tôi có thể xem cho gì ấy. Tiền đại vĩ hơi kinh ngạc nhìn anh. Dĩ nhiên không biết cậu Lâm còn tài giỏi như vậy. Hoàng Kiệt trực tiếp từ chối. Cậu tuổi còn trẻ biết cái gì? Ai biết cậu với tiền đại vĩ có phải là thông đồng đến gây tai vạ cho mẹ tôi? Người thân xung quanh cũng cảm thấy kỳ quái. Ánh sáng trong phòng này không thông. Cảnh tối lửa tắt đèn. Đã sớm có người muốn đem đèn bật lên. Nếu như không phải Hoàng Kiệt cố ngăn cản, bọn họ đã bật đèn rồi. Bệnh này của bà quá đột ngột. Trong lòng mỗi người đều không hiểu. Nếu anh ấy là bác sĩ, thì để anh ấy tới xem một chút đi. Hoàng Nhã nói. Cô là con gái út của gia đình này. Cút sang một bên. Nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện. Hoàng Kiệt thiếu kiên nhẫn giận dữ mà hét. Con gái gả rồi như bát nước đổ đi. Chuyện nhà mẹ đẻ bớt can thiệp lại. Tại sao không bật đèn? Chẳng lẽ trong lòng cha có quỷ sao? Hoàng Nhã cũng không khách sáo oán giận nói. Mẹ đột nhiên bị bệnh. Bọn họ muốn đưa vào trong bệnh viện. Nhưng Hoàng Kiệt chỉ gọi tới một bác sĩ ở địa phương. Nói là mẹ bị bệnh. Bệnh đã tới giai đoạn cuối. Không có thuốc chữa. Làm cho các cô chuẩn bị hậu sự. Cô cũng không bằng lòng. Thầm xuống mời người ở trong bệnh viện lớn tới xem qua. Nhưng cũng nói là không có thuốc chữa. Lúc này mới từ bỏ. Nhưng ván đã đóng thuyền. Tại sao không thể mở đèn? Cạch, trong lúc bọn họ bàn bạc, Lâm Thần đã đi mở đèn rồi. Chỉ thấy bà nằm ở chỗ đó. Yếu ớt, hàm răng đã rụng hết. Mặc bộ quần áo xanh lam đậm vô cùng bẩn. Vừa nhìn trong ngày thường không thiếu bị ngược đãi. Không chỉ như vậy, khóe miệng còn có vết máu. Trên tay còn có vết chói. Tất cả những điều này cho thấy. Chuyện không đơn giản như bọn họ đã thấy. Lâm Thần là người vô cùng thông minh. Chuyển động ở trong đầu liền biết. Người bà này 8, 9 phần 10 là bị người khác ngược đãi. Mức độ miệng của dì ấy hõm xuống. Hơi nghiêng về phía trước một chút. Đây rõ ràng cho thấy hậu quả của việc sưng lên. Răng của dì ấy là bị người khác hủy đi. Lâm Thần đi tới nhấc cánh tay dì lên. Dường như mạch yếu. Da trên tay giống như da cương thi vậy. Vô cùng cứng nhắc. Mặt ngoài da còn có lỗ kim tiêm. Hiển nhiên là ghi chú thứ gì. Mạng sống con người đều đáng được tôn trọng. Đây là điều căn bản mà anh học IAA gì đã nói không ra lời rồi. Lâm Thần kiểm tra cổ họng của gì. Bên trong sưng đỏ một vùng. Anh duỗi ngón tay lên chỗ cổ của gì. Có thể cảm nhận chất dịch đang chảy ra. Trong cổ họng đã sưng mủ. Có thể khẳng định đây là do người khác làm ra. Lâm Thần quay đầu nhìn Hoàng Kiệt với ánh mắt lạnh lẽo. Anh chính là đối với mẹ mình như thế. Trên người dì ấy có bao nhiêu vết thương tụ lại tôi không nói. Anh vì sợ sự việc bại lộ, còn mang dì ấy biến thành người câm. Vệt nước mắt trên tay phỏng chừng cũng là kiệt tác của anh đi. Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Anh là đang muốn giúp Tiền Đại Vĩ hãm hại tôi sao? Hoàng Kiệt mặt dày mày dạn. Lớn tiếng hét lên, tôi làm sao có thể làm hại người sinh ra tôi, nuôi mẹ của tôi, đây đều là chuyện giả dối. Vậy vết xước trên tay anh là xảy ra chuyện gì? Lâm Thần vừa nói chuyện, phản ứng của đối phương là che kín cổ tay mình. Dáng vẻ chột dạ này của ông ta, để Tiền Đại Vĩ lập tức phản ứng lại. Vợ trước liền đi tới vén lên quần áo của anh ta. Quả nhiên là có vết xước, chẳng trách giữa mùa hè. Cả nhà đều mặc đồ cộc tay mát mẻ. Thì cái người này lại mặc áo dài. Còn đem chính mình che kín lại. Cách trương.